cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, tất cả đều là quái vật. Hát hát hát uống uống, khẽ kêu liên tục, Goku quyền ra như gió, không ngừng đối Son Goku phát động công kích. Nhưng Son Goku chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú Goku, thân thể hơi mấy cái né tránh liền tránh thoát Goku sở hữu công kích. Gặp chính mình công kích vô dụng, Goku lập tức liền thay đổi cách thức, nhảy đến không trung sau đó liền đối Son Goku ngang trời một cước. Thân thể ngửa về sau, Son Goku chính là thuận thế lộn mèo một cái, sau đó liền rơi vào mười mấy mét bên ngoài một nơi trên đài cao. Goku, lấy ra trước ngươi kia phần thực lực đi, cứ như vậy công kích thì không cách nào đánh tới ta. Nhìn phía dưới Goku, Son Goku nói, vô luận là động tác, thần thái vẫn là lúc này giọng nói đều hiện ra đến bình tĩnh dị thường. Phảng phất bất cứ chuyện gì đều không cách nào lại để cho hắn giật mình chút nào gợn sóng. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, ngươi cái này Ultra Instinct. Như vậy ta cũng phải nghiêm túc, giới vương quyền. Goku cả người đều hưng phấn không thôi. Sau đó cũng không do dự nữa, trực tiếp sử dụng ra gấp trăm lần giới vương quyền, trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, kim sắc khí diễm cũng dính vào một tầng đỏ ngầu vè. Sau đó Goku dưới chân dẫm lên một cái liền lần hai hướng Son Goku phóng tới. Công kích, mưa rông gió giật như vậy vô cùng mãnh liệt công kích. Thi triển gấp trăm lần giới vương quyền sau, Goku vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều có chất nhảy vọt. Cho dù Ultra Instinct có thể tự động tránh địch nhân công kích cũng có vẻ hơi không đáng kể. Không thể không bắt đầu phản kích. Thập quyền, trăm quyền, ngàn quyền, vạn quyền, ngắn ngủi mấy hơi thở, Goku cùng Son Goku cũng đã giao thủ mấy chục ngàn cái hiệp. Nhưng cuối cùng vẫn Son Goku bên này bắt Goku một sơ hở. Một quyền liền đánh vào Goku lồng ngực. Kêu thảm một tiếng. Goku thân thể bắn ngược bay ra. Rầm rầm rầm ở trên lôi đài đụng phá vô số phích lịch thép khối vụn. Mà Son Goku chính là mặt đầy bình tĩnh lãnh khốc. Dẫm đạp bạo dưới chân đài cao liền lần hai hướng Goku đuổi bắn lên đi. Đáng ghét. Ta mới sẽ không thua ngươi đây. Rốt cuộc ổn định thân hình, nhìn đuổi bắn lên Son Goku, Goku cắn răng, sau đó lại một quyền vung ra. Âm mang, hai người quả đấm va chạm tại một cái nhi, chỉ thấy chói mắt ánh sáng bốn loạn phát ra. Sau đó hai người thân ảnh trong nháy mắt liền bị cuồng bạo khí lưu thôn phệ bao phủ. Cùng lúc đó, bên kia trên chiến trường rầm rầm, rầm rầm rầm rầm oanh, hóa thành một đạo màu lam cùng một nói điện quang màu vàng. Vegeta cùng Vegeta trên không trung kịch liệt mà xuôi ngược đụng chạm. Khắp không trung đều một mảnh kinh thiên nổ vang. Hai người chiến đấu so với Goku cùng Son Goku bên kia cũng không hề yếu. Không, trình độ nào đó mà nói còn muốn càng điên cuồng. Trước Vegeta một mực ở bị Vegeta nghiền ép. Trong bụng đã sớm góp nhặt vô số hỏa khí. Hiện tại đạt được toàn bộ lực lượng mới hắn rốt cuộc cũng có cùng Vegeta đối kháng tư bản. Nơi nào còn sẽ khách khí với nàng. Công kích, giống như điên dại giống nhau công kích. Đi xuống cho ta đi. Nữ nhân, thân hình liên thiểm, Vegeta dài đến Vegeta phía trên. Sau đó hai tay ôm quyền hung hãn liền nện ở Vegeta trên người. Kêu thảm một tiếng, Vegeta giống như sao rơi xuống. Một tiếng ầm vang liền nện ở trên lôi đài. Ha ha ha, bây giờ biết bản đại gia lợi hại. Chỉ cảm thấy sở hữu uất khí đảo qua mà không. Vegeta không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng mà sau một khắc, bị đánh rơi Vegeta lại phóng lên cao. Một quyền liền đánh vào Vegeta bụng. Toàn bộ phần lưng đều nhô ra đến. kịch liệt đau ý khiến Vegeta gần như ngất xỉu. Nha, đây chính là cái gọi là vui quá hóa buồn. Thái vô cùng không đến đây đi. Ngu xuẩn, không phải là đánh chúng ta một chút mà thôi. Liền bắt đầu đắc ý vong hình sao. Nhếch miệng lên, Vegeta mặt đầy vẻ châm chọc. Ngươi người này, xấu hổ vô cùng. Vegeta cục sắp cắn nát răng thép. Quả nhiên, hắn ghét nhất nữ nhân này. Chiến khí bùng nổ, hai người lại một lần trên không trung rầm rầm rầm mà xé giết. Thật là lợi hại, ba ba cùng Vegeta-san. À, rõ ràng trước còn hoàn toàn không phải cái kia Goku cùng Vegeta đối thủ. Nhưng hai người hiện tại quả thật cũng có cùng bọn họ xứng đôi lực lượng. Goku, Vegeta, chính là như vậy. Mau mau đánh cho ta ngược các nàng. Nhìn trên lôi đài chiến đấu, thứ bảy vũ trụ tất cả mọi người chấn phấn không thôi. Cho dù Beerus cũng hưng phấn vẫy tay hô lớn, nhưng là một bên Whis chính là cho bọn hắn dội chậu nước lạnh mọi người. Mặc dù Goku-san cùng Vegeta-san bộc phát ra lực lượng kinh người, hiện tại cũng miễn cưỡng vãn hồi chiến cuộc. Nhưng là chúng ta bên này tình huống vẫn như cũ, không cần lạc quan. Vì cái gì? Whis-san, ba ba cùng Vegeta-san bọn họ hiện tại trạng thái không phải đều rất tốt sao? Chỉ cần cố gắng nữa một chút nói không chừng liền có thể đánh bại đối thủ của bọn họ. Son Gohan có chút không hiểu hỏi, mà những người khác cũng nhìn về phía Whis. Gohan-san, chính ngươi cũng nói chỉ là có thể. Vegeta-san mặc dù đạt tới mới tinh tiến hóa hình thái, nhưng hắn lực lượng tối đa cũng liền cùng đối phương vị kia Vegeta xê xích không nhiều mà thôi. Goku-san bên này mặc dù nhìn như đã chiếm chút thượng phong, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì Ultra Instinct tại tự động cảm giác nguy hiểm và tránh phương diện. Yêu thế, Goku-san bây giờ còn không cách nào đem Ultra Instinct phát huy đến cực hạn. Công kích phương diện còn có rõ ràng không đủ, mà đối phương loại kia siêu Saiya 4 biến thân cùng với gấp trăm lần giới vương quyền vừa có. Rõ ràng cực mạnh lực phòng ngự, Goku-san nghĩ trong vòng thời gian ngắn đánh bại đối phương cơ hồ là không thể nào. Lại không nói, đối phương còn có một vị càng cường đại hơn dạ thần tuyển thủ. Quan trọng hơn là chúng ta bây giờ còn dư lại thời gian đã không nhiều. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta vẫn như cũ tránh khỏi không kết cục bị thua. Thở dài, Whis nói, mà Son Gohan đám người đều không khỏi sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm. Tại sao có thể như vậy? Đáng ghét, nếu là Goku cùng Vegeta có thể lại bùng nổ một lần bọn họ tiềm lực. Trở nên mạnh hơn một chút liền tốt. Krillin nắm thật chặt quả đấm, mặt đầy không cam lòng nói. Bất quá mọi người khác đều không khỏi cười khổ. Goku cùng Vegeta có thể tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra hiện tại lực lượng đã là kỳ tích trong kỳ tích, bây giờ còn muốn bùng nổ, đó đã không phải là cái gì cái gọi là kỳ tích, mà là căn bản là không thể nào. Đáng chết, thật chẳng lẽ liền không có có những biện pháp khác sao? Nắm chán mình, cho dù Beerus cũng cảm giác trước đó chưa từng có vô lực. Kỳ thực vô luận là Goku vẫn là Vegeta đều đã vượt xa bình thường phát triển biểu hiện khá vô cùng. Nhưng là làm gì bọn họ lần này phải đối mặt địch nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Đáng ghét thứ 13 vũ trụ, vì cái gì tất cả đều là nhiều chút như vậy quái vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.